Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 499, cho Lữ Bố đào cái hố. Nhìn thấy người chơi trong kênh nói chuyện không ngừng nhấp nhô tin tức, Tiêu Thiên lại chỉ muốn đối với mấy cái này hai hàng người chơi khẽ đảo Byakugan. Thật làm thiên địa linh khí là rau cải trắng à, muốn dùng liền dùng. Vừa rồi bàn cổ chân thân kia một phát, Như Lai thần trưởng đã đem hỗn độn thần châu tụ tập thiên địa linh khí tiêu hao không còn. Nếu như lại cưỡng ép rút ra cái thế giới này thiên địa linh lực, cuối cùng rất có thể tạo thành nội dung cốt truyện còn chưa kết thúc. Toàn bộ thế giới liền đã sớm sụp đổ kết quả. Thu hồi hỗn độn thần châu, tạm dừng rút ra cái thế giới này thiên địa linh lực. Tầng mây bên trong vòng xoáy dần dần tiêu tán, thiên địa nguyên khí lại bắt đầu lại từ đầu dọc theo bình thường quỹ tích vận chuyển. Tại phía xa Thâm Sơn Long Trì trong thành, thành lâu lên đong đưa quạt lông ra cát lượng, mặt lên cũng lộ ra tùng một khẩu khí biểu lộ. Chỉ có hắn dạng này có thể nhìn rõ thiên địa vận chuyển chi thế tuyệt thế mưu thần, mới có thể nhìn ra vừa rồi cái thế giới này đã trải qua cỡ nào thời khắc nguy hiểm. Như cái này vị đại năng lại không dừng tay, chỉ sợ thế gian vạn vật đều hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là cấp thánh nhân lực lượng, đối với một cái thế giới ảnh hưởng. Theo thiên địa nguyên lực tiêu tán, tầng mây bên trong khổng lồ bàn cổ chân thân cũng dần dần hóa thành hư ảnh tiêu tán. Tiêu Thiên thân hình cũng lại xuất hiện trong đại điện, vừa vặn nghe được Lưu Biện hướng phía Lữ Bố phát ra giống to một tiếng. Phản thần đồng trác đã bị tru sát, các ngươi còn không mau mau ném hàng. Lúc này, đã thấy Lữ Bố đem đầu dương lên, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hôm nay đã sự bại, bố thà rằng chiến tử, tuyệt không ném hàng. Nghe Lữ Bố kiệt ngạo giống to, Lưu Biện mặt bên trên lập tức sắc mặt giận dữ ẩn hiện. Bây giờ hắn thực lực đại trướng, lại không lúc trước cái kia hèn yếu quân vương. Không có cái nào quân vương có thể nhịn bị dạng này khiêu khích. Lữ Bố, trẫm yêu quý ngươi là nhân tài, không đành lòng phái người tru sát. Bây giờ đồng tặc đã diệt, đại thế đã mất, ngươi cần gì phải gian ngoan không thay đổi. Nghe được Lưu Biện tận tình chiêu hàng, nhìn xem chung quanh đem chính mình đoàn đoàn bao vây Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi các loại thần cấp hoặc siêu thần cấp chiến tướng, còn có đứng tại Lưu Biện sau lưng một mực không nói gì dị nhân Tiêu Thiên, Lữ Bố mặt bên trên lại là không có bất kỳ e sợ sắc, ngược lại ngóc đầu lên, trong thần sắc khó nén kiệt ngạo. Bệ hạ nói đùa, mặc dù chúa công sự bại làm người chu, nhưng ta Lữ Phụng Tiên lại há lại là đứng núi này trông núi nọ. Nay Tần Mai sở người, ngươi gặp Lữ Bố không chịu đầu hàng, Lưu Biện mặt bên trên lập tức trời u ám, sát cơ hiện ra. Lữ Bố siêu thần cấp thực lực, Lưu Biện một mực nhìn ở trong mắt. Bây giờ đồng trác đã bỏ mình, nếu như có thể đem Lữ Bố cái này một thành viên siêu thần cấp thực lực mãnh tướng biến thành của mình, có thể nói đại đại một đầu cánh tay. Tiếc rằng đối phương ngu xuẩn mất khôn, hoàn toàn không để ý tới mình mời chào chi ý. Bực này mãnh hổ như không năng thần phục tại mình, đương nhiên không có khả năng tung nó về núi, không thể bị chính mình sử dụng, vậy cũng chỉ có giết. Sầm mặt lại, đang muốn ra lệnh đem Lữ Bố vây giết, sau lưng lại truyền tới một thanh âm chậm rãi. Lưu Biện quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiêu Thiên tiến lên một bước, ý vị thâm trường đánh giá Lữ Bố. Lưu Biện tâm tư hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở, Lữ Bố loại này siêu thần cấp nhân tài, đối với bất kỳ có vương bá chi tâm người, tự nhiên là ai cũng muốn mời chào đến huy dưới. Chỉ bất quá, Lưu Biện cũng không có thu phục Lữ Bố thực lực mà thôi. Tiêu Thiên đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Lữ Bố ở đây vẫn lạc. Với lại, Triệu Vân, Quan Vũ các loại mãnh tướng đều là mình huy hạ chiến tướng. Những người này cũng chỉ hội nghe theo mệnh lệnh của mình. Lữ Bố, ngươi không chịu đầu hàng, chỉ là bởi vì lòng có không phục, có phải hay không? Nhìn xem Lữ Bố, Tiêu Thiên đột nhiên mở miệng. Một câu nói kia, lại là nói đến Lữ Bố tâm. Một đạo như thiểm điện ánh mắt, lập tức bắn ra mà đến. Đúng thì sao? Quả nhiên là dạng này. Tiêu Thiên trong lòng lập tức khẽ động. Nhìn thu phục bực này chiến thần, cũng không phải là hoàn toàn vô vọng, nhịn không được khóe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí khó lường ý cười. Vậy ngươi nói một chút, là sao không phục? Cười lạnh một tiếng, Lữ Bố ánh mắt đảo qua Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bọn người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá người đông thế mạnh tay. Ha ha! Kia nếu là chúng ta lấy một đối một lại như nào? Lấy một đối một, Lữ Bố liền giật mình, hồ nghi ánh mắt đánh giá Tiêu Thiên. Lấy một đối một, nếu như ngươi thắng, hôm nay liền thả ngươi rời đi, bất luận kẻ nào không cho phép ngăn cản. Tiêu Thiên khí phách một câu, lập tức dẫn tới triều đình lên lại lần nữa vỡ tổ. Liền ngay cả Lưu Biện đều đột nhiên biến sắc. Bệ hạ, không thể a, người này phản thần tặc tử, sao có thể thả cọp về núi? Đúng vậy a, luật thần tặc tử, người người đến mà chu, không cần cùng hắn nói cái gì công bằng đạo nghĩa. Quần thần kêu loạn trách móc thành một đoàn. Tiêu Thiên toàn không để ý tới sẽ, một mặt cười lạnh nhìn qua Lữ Bố, trong lòng lại là mười phần mong đợi. Hắn đã sớm đào xong một cái hố, chỉ cần Lữ Bố gật đầu một cái, sẽ phải rơi trong hố rồi. Về phần cái khác hò hét ầm ĩ con ruồi, hắn căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Giật mình phía dưới, Lữ Bố trong lòng cũng trong nháy mắt tính toán qua vô số cái suy nghĩ. Đối phương muốn cùng mình lấy một đối một, đến tột cùng là nào suy nghĩ, lấy chính mình siêu thần cấp thực lực. Trong đại điện bất kỳ người nào, tại một đối một tình huống dưới, đều khó có khả năng là đối thủ của mình. Cho dù là đồng dạng siêu thần cấp thực lực Triệu Vân, tu vi cấp độ bên trên, so chính mình cũng muốn hơi kém một chút. Về phần Lưu Biện, mặc dù hắn tu luyện thánh nhân công pháp, nhưng dù sao thời gian còn thấp, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Với lại Lưu Biện quý là đế vương, cũng không có khả năng tự mình cùng tự mình động thủ. Lữ Bố thực sự nghĩ không ra, Tiêu Thiên cái này lấy một đối một đề nghị, đối với mình mà nói có cái gì chỗ xấu. Sau khi suy nghĩ một chút buồn bực thanh âm hừ một cái. Lời của ngươi nói, thật tính số. Không, ta Long Trì Hầu nói chuyện làm việc, khi nào tính không được số? Câu này trả lời, có thể nói khinh thường quần hùng, hiện ra hết bá khí, liền ngay cả Lưu Biện trong lòng, cũng trong nháy mắt dâng lên một tia cảm giác khác thường. Lữ Bố không chịu đầu hàng chính mình, khó nói, muốn bị cái này dị nhân ngay trước chính mình mặt trơ mắt thu phục. Hắn dù sao cũng là đại hán hoàng đế, cho dù đối với Tiêu Thiên ra tay chu sát Đổng Trác, bảo trụ chính mình đế vị 10 phân cảm kích cũng 10 phân kính sợ. Nhưng là, đối với Tiêu Thiên thời khắc này hành vi, trong lòng của hắn, nhưng như cũ là toát ra khác một cái ý nghĩ. Cái kia chính là hai chữ, đi quá giới hạn, mang phức tạp tâm tư. Lưu Biện cũng không lên tiếng, mà là lẳng lặng đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy. Đồng thời hắn cũng đúng Tiêu Thiên cử động cảm thấy kỳ quái. Siêu thần cấp thực lực Lữ Bố, nếu muốn lấy một đối một, chỉ sợ không người nào có thể thủ thắng, lại làm sao có thể đem hắn thu phục. Nghe được Tiêu Thiên bá khí vô cùng hứa hẹn, Lữ Bố chỉ cảm thấy trong lòng hơi định. Hắn bản danh xưng chiến thần, siêu thần cấp thực lực bế nghệ thiên hạ, tự nhiên là tràn đầy tự tin. Tại là hướng về phía Tiêu Thiên gật gật đầu. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nếu như ta thắng, thật có thể thả ta rời đi. Nếu như thất bại, bố cam nguyện một chết chuộc tội. Ha ha, không sợ ngươi thắng, liền sợ ngươi không xong hố. Nhìn thấy Lữ Bố đã đáp ứng khiêu chiến của mình, Tiêu Thiên trong lòng lập tức mặt mày hớn hở. Mặt lên thì là cố gắng kéo căng làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như ngươi bại, bản hầu chỉ có một cái yêu cầu, liền là ngươi Lữ Phụng Tiên từ đó hiệu mệnh tại ta. Không thể phản bội nhà máy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.